Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó rơi xuống, toàn cảnh này có thể nói là kinh thiên động địa. Triệu Hiệp cảm nhận được khí thế của Lâm Tử Minh, sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Chẳng lẽ hắn đánh giá thấp Lâm Tử Minh? Lần này hắn bất cần, cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Cũng may, ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu hắn trong nháy mắt, lập tức bị hắn quăng đi. Xem như đã đạt tới sức mạnh của cảnh giới tiền thiên tầng thứ 3. Hơn nữa, hắn còn huấn luyện của tiểu đội Liêu Nha. Tố chất tâm lý mạnh mẽ của hắn đã đạt tới cực điểm. Đương nhiên, sẽ không bị Lâm Tử Minh dọa cho sợ hãi. Dường như chỉ trong nháy mắt, ý chí chiến đấu của hắn một lần nữa tích tụ. Hắn lao về phía Lâm Tử Minh. Chiến đấu trên mặt biển, bất luận là Lâm Tử Minh hay Triệu Hiệp đều là lần đầu tiên. Mà bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, cũng có thể đem toàn bộ thực lực phát huy. Dưới cảnh giới tiên thiên, đừng nói là chiến đấu trên mặt biển, dù là đứng cũng không đứng vững. Cho nên ở trên du thuyền, hơn 1.000 người mở to mắt nhìn chăm chú, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Chuyện này đối với họ mà nói là một trải nghiệm trước này chưa từng có. Lúc trước bọn họ thậm chí còn không hề nghĩ tới còn có người có thể chiến đấu trên mặt biển. Thật sự là quá ngầu. Ầm, bọn họ lao vào nhau, lấy bọn họ làm trung tâm, giống như sức công phá to lớn của thuốc nổ TNT, nổ tung một mảng lớn trên biển, cao ngất trời, ngay cả những gì còn sót lại cũng thuận theo gió biển, thổi tới trên boong thuyền. Hả, đây chính là thực lực cảnh giới tiên thiên sao? Quá khủng bố, vì sao trên đời này lại có người mạnh như vậy chứ? Người bình thường bơi ở trên biển mấy chục mét đã thấy tốn sức, mà bọn họ còn có thể chiến đấu trên biển, có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Khủng bố, quá khủng bố. Xem như tôi đã hiểu vì sao xã hội ngày nay địa vị của cao thủ cảnh giới tiên thiên lại được sùng bái như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cảnh giới tiên thiên không phải là người mà là nửa thần rồi. Đem so với cảnh giới tiên thiên, chút tiền tôi kiếm được tính là gì chứ? Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này tạo nên chấn động rất lớn ở trong lòng, không có cách nào xóa bỏ. Ngay cả trong mắt Dương Liệt, lúc này cũng phát ra ánh hào quang dọa người, thể hiện thái độ hâm mộ không chút giấu giếm nào với Lâm Tử Minh và Triệu Hiệp. Đừng coi hắn hiện tại làm chủ Dương gia, quyền cao chức trọng, nhưng cuộc sống của hắn không được tự tại như cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là cơ thể này càng không có cách nào so bì. Bây giờ hắn đã 50 tuổi, hắn cảm nhận được rõ ràng chức năng cơ thể hắn giảm sút rất nhiều. Nếu để hắn chọn, hắn vẫn sẽ chọn làm cao thủ của cảnh giới tiên thiên mà không phải làm chủ Dương gia. Lâm Tử Minh và Triệu Hiệp vừa va chạm vào nhau, ngay lập tức nhận ra trình độ của Triệu Hiệp chính là tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Hắn không có đột phá gì ở tầng thứ 4, mà hiện tại anh đã thành công vượt qua tầng thứ 4. Triệu Hiệp căn bản không phải là đối thủ của anh. Anh tràn đầy hăng hái, cú va chạm vừa nãy khiến hai người họ lùi về sau, kéo dài khoảng cách hơn 20 mét. Thân thể lơ lửng trên mặt nước biển, nhưng khí thế của Lâm Tử Minh không hề giảm đi chút nào. Ngược lại, càng ngày càng cao. Anh vui vẻ hét lên, sau đó điên cuồng lao về phía Triệu Hiệp. Lần này anh không tạo ra chấn động gì lớn, mà cả người nổi lơ lửng trên mặt nước biển, dùng tốc độ cực nhanh đạp nước lao tới, tạo nên một đường thẳng tắp. Tới khi anh tới trước mặt Triệu Hiệp, nước biển hai bên người bắt đầu xuất hiện. Lâm Tử Minh không có bất kỳ hoa hòe hoa sói gì, sau khi đứng trước mặt Triệu Hiệp trực tiếp tung ra một quyền. Ở trên mặt hồ, chiêu thức đánh ra cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ là so sánh sức mạnh giữa hai người là có sự chênh lệch cứng trọi cứng. Với sức mạnh hiện tại, Lâm Tử Minh chưa từng sợ bất kỳ người nào. Cho dù đối với chiều cao 2 mét của Triệu Hiệp, anh cũng tỏ vẻ coi thường. Triệu Hiệp cảm nhận được sức mạnh trong cú đấm này của Lâm Tử Minh. Còn người hắn đột nhiên co rút lại, da đầu lập tức run lên, hít sâu một hơi. Hắn biết giờ phút này hắn không có đường lui, chỉ còn có một cách là tiến công. Dùng phương thức cứng chọi cứng, mà hắn nổi tiếng là cứng rắn, sức lực to lớn. Hắn không hề nhận ra dáng người Lâm Tử Minh chỉ cao 1m8 lại có thể liều mạng cùng hắn chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Tử Minh không ngừng xuất chiêu. Chưa tới một phút, anh đã xuất ra hơn 500 chiêu. Bình quân, một giây chỉ có thể xuất ra 10 chiêu. Có thể coi là tốc độ cực nhanh. Kinh khủng nhất chính là mỗi chiêu anh xuất ra đều có uy lực rất lớn, có thể gọi là đạn pháo. Triệu Hiệp lại có thể tiếp nhận toàn bộ. Bọn họ đánh liên tục. Không phải không có khu vực cố định, mà là không ngừng nhanh về phía trước. Anh đuổi, hắn cản. Trong phạm vi 5 km đều lưu lại bóng dáng hai người họ. Ngay cả du thuyền cũng không kịp đuổi theo hai người, chỉ có thể thông qua ánh đèn trên du thuyền truy tìm bóng dáng của hai người. Trận chiến này trời đất tối mịt, nước biển bốc lên, trên mặt biển có không ít xác cá nổi lên. Lâm Tử Minh càng đánh khí thế càng hăng, càng đánh càng thấy vui vẻ. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy vui vẻ như vậy. Trong trận chiến lần này, anh đã đạt tới một cảnh giới kỳ diệu. Giống như thế giới này, cái gì cũng không tồn tại, chỉ còn lại một mình Triệu Hiệp. Mà Triệu Hiệp cũng không phải là dáng vẻ của Triệu Hiệp, mà là dáng vẻ của anh. Ở trong tiềm thức của anh, không phải là đánh nhau với Triệu Hiệp, mà là đánh nhau với chính mình. Ngược lại với Lâm Tử Minh, càng đánh càng hưng phấn. Triệu Hiệp càng đánh càng hoảng, càng đánh càng cảm thấy sợ hãi. Hắn hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu Lâm Tử Minh không phải là kẻ tầm thường. Ngược lại, Lâm Tử Minh tuyệt đối là kẻ mạnh, thực lực hơn hắn. Lúc nãy, hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại Lâm Tử Minh. Mấy lần muốn chiếm ưu thế, thế nhưng đều thất bại. Lâm Tử Minh quá mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, sức mạnh của Lâm Tử Minh cuồn cuộn, dường như vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. Hắn chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không có bản lĩnh phản kích. Lúc này hắn đã tiếp hơn 500 chiêu của Lâm Tử Minh. Không chỉ hai cánh tay vừa đau vừa tê dại, còn không có cách nào nhấc lên nổi. Ngay cả xương cốt trên người hắn cũng bị chấn động đến mức khó chịu. Sức lực Lâm Tử Minh rất lớn, mỗi một quyền đánh ra đều khiến hắn chấn động tới mức khó chịu. Hiện tại hắn có nỗi khổ khó nói, thậm chí cảm thấy hối hận. Đang yên lành, tại sao lại trêu chọc Lâm Tử Minh chứ? Hiện tại hắn đã rõ ràng vì sao Tôn Lương lại tỏ thái độ khiêm tốn mời Lâm Tử Minh gia nhập Hiên Viên Tam Sử. Hắn thấy Lâm Tử Minh là tên biến thái, nổi danh là đệ nhất cao thủ tỉnh G, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Khoái, khoái quá đi, ha ha ha. Thấy Lâm Tử Minh ngửa mặt lên trời hét lớn, sau khi cười xong anh lại hướng về phía Triệu Hiệp tấn công. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, cường độ càng lớn. Triệu Hiệp sợ hãi phát giác, trong quá trình chiến đấu, Lâm Tử Minh lại trưởng thành lên nhiều. Hiện tại, Lâm Tử Minh đang ở trên mặt biển, càng ngày càng trở nên thuần thục, càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng. Ngược lại là hắn, càng ngày càng không chịu nổi sức mạnh. Lúc này, đùi của hắn đã chìm sâu trong nước biển. Đồng thời, thể lực của hắn cũng không chống đỡ được nữa, hô hấp trở nên dồn dập. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Lâm Tử Minh đánh chết. Lâm Tử Minh, dừng tay lại, tôi thừa nhận anh... Triệu Hiệp mở miệng giảng hòa, chịu thua, nhưng Lâm Tử Minh đang hưng phấn, không cho hắn cơ hội, tung ra một cước, trực tiếp đá lên eo của Triệu Hiệp. Vẻ mặt Triệu Hiệp đau đớn, cả người nặng nề chìm trong nước biển, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lập tức hòa vào trong nước biển, máu của cao thủ cảnh giới tiên thiên so với người bình thường nồng hơn. Triệu Hiệp phun ra đầy một ngụm máu tươi, mùi máu tanh lập tức xông lên, có thể nhiều hơn một nửa so với máu tươi của người bình thường, mà lại đang ở trên biển, mùi máu tanh dễ dàng thu hút cá mập. Cú đá này của Lâm Tử Minh không hề nhẹ, cơ thể to lớn của Triệu Hiệp giống như pháo đạn lao vào trong nước biển, khuấy động một vùng biển lớn, lực đạo mạnh mẽ xông tới, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động mạnh. Sức cản của nước rất lớn, với tốc độ lớn như vậy, Triệu Hiệp thấy so với ngã trên đất không khác biệt là mấy. Dù sao, đạn bắn ra ở dưới nước cũng chỉ có thể phát ra 1 mét, liền mất đi lực sát thương. Cũng may, bọn họ cách du thuyền 2 km. Ngoại trừ 4 vị cao thủ của cảnh giới tiền thiên có nhãn lực tốt, những người khác đều không thấy cảnh này. Đối với 4 vị cao thủ cảnh giới tiền thiên mà nói, trong lòng nhất định đang cuồn cuộn sóng. Bọn họ nhìn thấy toàn quá trình. Triệu Hiệp căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Khi Lâm Tử Minh hạ thủ, hắn không có cơ hội phản kháng. Chiều cuối cùng, Triệu Hiệp bị thương nặng, mà Lâm Tử Minh ngoại trừ cả người ướt sũng, có thể nói là một cọng lông cũng không bị tổn hại, lập tức phân cao thấp. Lâm Tử Minh khoái chí, Triệu Hiệp là một đối thủ không tồi. Thực lực mặc dù kém hơn anh, nhưng da thô thịt dày, năng lực phản đòn rất mạnh. Tiếp hơn 500 chiêu của anh cũng không mất đi sức lực chiến đấu, chỉ là cuối cùng bị anh đá một cước mới thua. Đương nhiên, cũng bởi vì lúc bắt đầu anh không có dùng hết toàn bộ sức lực, nếu không Triệu Hiệp cũng không kiên trì được lâu như vậy. Chiến đấu ở trên biển mang đến cho Lâm Tử Minh một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, càng khiến cho anh hiểu rõ trình độ sức mạnh của mình hơn. Lâm Tử Minh cũng không có thừa thắng xông lên, anh và Triệu Hiệp cũng không có ân oán gì không thể hóa giải, nhắc nhở là được rồi. Triệu Hiệp nằm trên mặt biển, há miệng thở dốc, trên mặt tỏ vẻ đau đớn. Hiện tại đối với Lâm Tử Minh là hoàn toàn chịu phục, đồng thời không tự chủ được mà kính nể. Hắn thật sự không sao hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy lại có tu vi biến thái như vậy. Điều này hoàn toàn không khoa học. Nếu sự việc không bày ra ở trước mắt hắn, hắn cũng không có cách nào tin tưởng. Lâm Tử Minh đứng trên mặt biển, từ trên cao nhìn Triệu Hiệp, mở miệng nói. Sao vậy? Không phục? Hiện tại, Triệu Hiệp nào dám nói chữ không? Nhanh chóng gật đầu, giọng nói yếu ớt. Phục rồi, tôi thua. Hắn còn dựng thẳng ngón tay cái lên với Lâm Tử Minh. Trên mặt Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười. Có thể khiến Triệu Hiệp nhận thua, đối với anh mà nói là rất vui vẻ. Bản thân Triệu Hiệp ở Hiên Viên Tam Sử, vì nước lập nên không ít chiến công. Đối với vị anh hùng dân tộc này, anh vẫn không có cách nào hận hắn. Cho nên, anh chủ động đưa tay ra trước mặt Triệu Hiệp, nói rằng, trở về thôi. Triệu Hiệp đối mặt với ý tốt của Lâm Tử Minh, hắn ngẩn người, không ngờ tới Lâm Tử Minh đánh bại hắn, không những không cười nhạo hắn, mà còn ra tay giúp đỡ hắn. Nhất thời, tâm trạng hắn trở nên phức tạp hơn, đối với Lâm Tử Minh càng thêm kính phục. Cảnh giới của Lâm Tử Minh vượt qua cả hắn. Hắn vừa mới đứng lên, đột nhiên Lâm Tử Minh liền nhíu mày, trầm giọng địa nói rằng, không hay rồi, đàn cá mập tới rồi. Triệu Hiệp nghe thấy lời này sửng sốt, vội vàng nhìn qua, thuận theo ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn qua, quả nhiên thấy ở cách đó không xa đàn cá mập vội vàng lao tới. Hiển nhiên máu lúc nãy hắn phun ra đã thu hút đàn cá mập lại đây. Giữa biển lớn mênh mông, cũng đoán được thực lực của bọn chúng khủng bố như thế nào. Dù sao cũng chỉ là người phàm, cùng bá chủ đại dương là cá mập giao đấu là không có cách nào chống lại, đặc biệt còn là một đàn cá mập. Lâm Tử Minh cũng ý thức được mức độ nguy hiểm, anh quả quyết nói, nhanh quay lại du thuyền. Triệu Hiệp dùng sức gật đầu, không nói hai lời, nhanh chóng bỏ chạy về phía du thuyền. Đáng tiếc, vừa nãy vì cú đá nặng nề của Lâm Tử Minh khiến cả người hắn đau nhức, tốc độ cũng chậm lại. Lâm Tử Minh chú ý đến tình trạng của hắn, nếu còn tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Anh lập tức lùi về phía sau, ở phía sau đẩy eo của Triệu Hiệp, gia tăng tốc độ chạy trốn. Dưới sự trợ giúp của anh, Triệu Hiệp trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, trong chốc lát đã bơi tới bên du thuyền. Triệu giáo quan, anh lên trước đi. Lâm Tử Minh trầm giọng nói, sau đó dùng lực đẩy Triệu Hiệp lên trên. Triệu Hiệp ngạc nhiên, hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại để hắn lên trước. Dù sao đàn cá mập đã tới gần, chỉ cần ở thêm một lúc nữa là kẻ cận với nguy hiểm. Lâm giáo quan, anh... Lâm Tử Minh cười nói, tôi sẽ đối phó với đàn cá mập này. Triệu Hiệp càng rối, cái quỷ gì vậy, vừa mới trải qua một trận đại chiến, Lâm Tử Minh đã tiêu hao nhiều sức lực như vậy, còn muốn đối phó với đàn cá mập. Hắn biết Lâm Tử Minh rất mạnh, nhưng là cá mập, ở đây là biển rộng mênh mông, Lâm Tử Minh có thể ứng phó hay sao? Nhưng Lâm Tử Minh không cho hắn cơ hội nói, dùng sức đẩy hắn lên trên. Tình huống như vậy khiến những người trên thuyền đều hết sức ngạc nhiên. Vừa nãy bọn họ cũng không nhìn rõ Triệu Hiệp và Lâm Tử Minh. Ai bại, ai thắng? Đợi Triệu Hiệp lên tới du thuyền, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người hắn. Triệu Hiệp không quan tâm đến bọn họ, ánh mắt ngay lập tức rơi trên người Lâm Tử Minh. Mà lúc này, đàn cá mập đã bơi tới nơi. Một bầy cá mập nhìn rất đáng sợ. Trời ạ, là cá mập. Cá mập sao lại tới đây? Không được, Lâm Tử Minh còn ở dưới biển, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhanh để Chủ tịch Lâm lên du thuyền, lực sát thương của đàn cá mập này không phải là chuyện đùa. Chủ tịch Lâm, cá mập tới rồi, anh lên du thuyền mau lên. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh, đồng thời gào thét kêu anh mau lên thuyền. Thuyền viên còn ném thuyền cứu hộ cho Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh chọn lựa không lên thuyền. Hành động của anh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Chỉ thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, cả người anh lao vào trong dòng nước biển, không những không lùi bước, ngược lại hướng về phía đàn cá mập, nhanh chóng bơi qua. Anh muốn cứng đối cứng với đàn cá mập. Trời ạ, tất cả mọi người trên boong tàu đều kinh ngạc, hoàn toàn đều rơi vào trạng thái bối rối. Ngay cả Triệu Hiệp cũng cảm thấy da đầu run lên. Lâm Tử Minh thật sự là quá điên cuồng. Hắn là huấn luyện viên tiểu đội Liêu Nha, trạng thái cũng được coi là đỉnh cao, cũng không dám làm ra sự việc điên cuồng như vậy. Mặt Dương Gia Anh đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cả người kích động không thôi. Lâm Tử Minh quá trâu bò, cô ấy lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào ngang ngược và liều lĩnh như vậy. Cô ấy rất sùng bái Lâm Tử Minh đến một trình độ đáng sợ. Bốn vị cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng giống như những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều là cảnh giới tiên thiên, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới tình huống này. Giữa biển lớn mênh mông cùng đàn cá mập chiến đấu là trải nghiệm như thế nào? Đây là tự tìm đường chết. Nhưng bọn họ đều biết Lâm Tử Minh không phải là muốn tìm đường chết, mà Lâm Tử Minh có lòng tin như vậy. Có thể thấy được thực lực của Lâm Tử Minh đã đạt tới mức độ khủng bố của cảnh giới tiên thiên. Tất nhiên, Lâm Tử Minh không muốn tìm đường chết. Kỳ thực, lúc đầu anh cũng không nghĩ tới sẽ hấp dẫn đàn cá mập tới đây. Mới vừa cùng Triệu Hiệp tranh đấu một phen, khiến anh rơi vào trạng thái huyền diệu, phấn khích, mẫn cảm, hăng hái, không biết sợ. Thậm chí, lần nữa được tiếp xúc với ngưỡng cửa viên mãn của cảnh giới tiên thiên. Nếu như anh lại lần nữa kéo dài trạng thái này, như vậy anh thật sự hy vọng có thể phá vỡ tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên. Mà một khi phá vỡ tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, như vậy thì hoàn toàn không giống, đã tới kim cương bất hoại, có thể nói là vô địch. Trên thế giới này, mấy người có thể được coi là kim cương bất hoại đây? Có lẽ là không có một ai. Anh có một dự cảm mãnh liệt, nếu anh chiến đấu với đám cá mập, nhất định sẽ khiến cho anh tiến bộ rất nhiều. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy ra nhanh. Cả người anh vùi mình trong nước biển. Ngay tức khắc, cảm nhận được lực cản và áp lực nước biển. Hơn nữa, so với ở trong không trung là trải nghiệm hoàn toàn khác. Lúc này, sức lực của anh bị khống chế. So với trên không trung, thì phát huy chưa tới 1/10. Chẳng qua 1/10 cũng đủ chém nát đàn cá mập. Đến rồi, ở trong tầm mắt Lâm Tử Minh xuất hiện con cá mập đầu tiên, vừa dài vừa dữ tợn, miệng há to, lao về phía anh không ngừng cắn xé. Lâm Tử Minh dễ dàng né đi, sau đó anh ra tay rất hung hãn, xuất ra một quyền, trực tiếp đánh vào gáy con cá mập. Phịch một tiếng, mặc dù đang ở trong nước biển, vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát ra. Đáng tiếc, lực cản của nước biển quá lớn, làm giảm lực đạo của Lâm Tử Minh ít nhất 8 phần. Tới khi quất lên người cá mập, đã không còn chút sức lực nào. Ngược lại, làm cho cá mập tức giận. Như vậy cũng không phải là cách. Anh ở trong nước biển bị khống chế quá nhiều, anh vẫn nên dùng biện pháp khác. Trong nháy mắt, anh nghĩ đến phương pháp đối ứng, không dùng quyền nữa, mà là dùng bàn tay như đao, trực tiếp chọc lên người cá mập, sau đó cứa một phát. Lập tức, trên người cá mập ứa máu. Không cần tiền, máu cũng chảy ra. Cá mập cũng bắt đầu kịch liệt phản kháng. Một con, hai con, ba con. Lâm Tử Minh không ngừng lăn lộn trong nước biển, lượn qua lượn lại. Trong chốc lát, anh đã giết chết 7-8 con cá mập. Người đứng trên du thuyền nhìn thấy hình ảnh này, dưới biển cuộn cuộn sóng, máu tươi không ngừng xông lên, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Một lúc sau, xác cá mập nổi lên mặt nước, bọn họ mới ý thức được Lâm Tử Minh thật sự có thể giết được cá mập. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Có người hốt hoảng nói, lập tức lại có người quỳ xuống vái lạy. Thần biển, đây là thần biển. Khoảng 5 phút sau, biển rộng vẫn cuồn cuộn sóng, sau đó dần tĩnh lại. Trên mặt biển xuất hiện gần 20 xác cá mập. Sau đó, xác cá mập dần trở nên yếu thế, nhưng thân ảnh hùng hùng khí thế lại xuất hiện trên mặt biển. Trên mặt mang theo uể oải, nhưng ở trong mắt anh lại là sự trầm tĩnh. Đầu gối Lâm Tử Minh uốn lượn, cả người bay lên, vững vàng đứng trên boong thuyền. Mà lúc này, hơn 1.000 người trên boong thuyền đều há hốc mồm nhìn anh, ngạc nhiên. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng này của bọn họ, nở nụ cười, trong lòng cũng bình tĩnh. Không phải là anh giả vờ, mà là anh đã quá quen thuộc với tình cảnh như vậy. Lúc nãy, coi như hai lần đại chiến, coi như thể lực của anh biến thái. Hiện tại, anh cũng trở nên mệt mỏi. Anh nói với Triệu Hiệp. Triệu giáo quan, lúc nãy chúng ta hòa nhau, không phân thắng bại. Tôi thấy cũng không nhất thiết phải tiếp tục đánh nữa. Anh cảm thấy như thế nào? Triệu Hiệp sững sờ. Hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ nói những lời như vậy, giữ lại thể diện cho hắn quá đi. Bốn vị cao thủ cảnh giới tiên thiên trên mặt cũng lộ ra biểu tình kỳ quái. Vừa nãy người khác không nhìn thấy, nhưng bốn người bọn họ lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Hiệp căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, bị ép đánh, sau đó còn bị thương không hề nhẹ. Tới khi Triệu Hiệp phản ứng lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Lâm Tử Minh rộng lượng, lại còn để ý tới mặt mũi của hắn. Có thể nói, giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị thu phục. Hắn bước về phía trước 2 bước, chắp tay nói. Lâm giáo quan khách sáo quá. Vừa nãy, cảm ơn Lâm giáo quan đã nảy mặt mà nhẹ tay. Nếu không, Triệu Mỗ đã chết ở trên biển. Lâm giáo quan, Triệu Mỗ đối với cậu, tâm phục khẩu phục. Hắn nói ra lời này rất nghiêm túc, lời nói phát ra từ tận đáy lòng, khiến người nghe không khỏi chấn động. Hòa ra, ngay cả Triệu Hiệp cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Có thể thấy, Lâm Tử Minh rất là lợi hại. Lâm Tử Minh cười, nếu Triệu Hiệp đã nói như vậy, anh cũng không phủ định, cười nói. Triệu giáo quan tu vi thông thiên, Lâm Mỗ cũng rất không phục. Sau đó, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tất cả ân oán đều vì nụ cười này mà tiêu tan sạch sành sanh. Đúng lúc này, một bóng người uyển chuyển bước tới, hướng về phía Lâm Tử Minh quỳ gối. Sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi. Là Dương Giai Anh, trên mặt cô ấy không chút giấu giếm sự sùng bái và kích động đối với Lâm Tử Minh, hướng về phía Lâm Tử Minh muốn dập đầu. Lâm Tử Minh bị cô ấy dọa sợ, lập tức nở nụ cười khổ. Cô gái Dương Giai Anh này thật sự là quá cố chấp, lại còn muốn bái anh làm sư. Mắt thấy Dương Giai Anh muốn dập đầu, Lâm Tử Minh vội vàng nhảy qua một bên, tức giận nói. Dương tiểu thư, cô nên tìm người tài giỏi khác, tôi tạm thời không có ý định thu nhận đồ đệ. Những người khác ở đây lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng vậy, đêm này là yến tiệc bái sư của Dương Sa, mới vừa rồi bị Lâm Tử Minh cướp mất hào quang. Bây giờ bọn họ mới phản ứng lại. Dương Giai Anh ngang ngược nói. Tôi mặc kệ, dù sao, đời này tôi nhận định anh là sư phụ của tôi. Lâm Tử Minh nghe xong lời này thì cảm thấy đầu càng thêm đau. Anh làm sao lại trêu chọc sát tình chứ, khăng khăng bái anh làm sư. Dương Liệt vốn đã sắp xếp xong mọi chuyện để Dương Giai Anh làm học trò của Triệu Hiệp. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Tử Minh dường như là lựa chọn tốt nhất. Hắn là thương nhân, suy nghĩ đều lấy lợi ích đặt lên hàng đầu. Bình tĩnh mà xem xét, so với việc kết thành đồng minh với Triệu Hiệp, kết thành đồng minh với Lâm Tử Minh mới là kế sách tốt nhất. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn trẻ, tiền đồ sau này rộng mở. Nghĩ thông rồi, hắn lập tức nói. Lâm tiên sinh, tôi chỉ có một đứa con gái là Giai Anh, bình thường rất cưng chiều nó. Không biết cậu có thể thu nhận tiểu nữ làm đồ đệ hay không? Tiểu nữ từ nhỏ đã bướng bỉnh, yêu thích võ, không giống với những cô gái khác. Điều này khiến cho Dương Mỗ rất đau đầu. Hiếm khi tiểu nữ mới sùng bái cậu. Tôi tin tưởng nếu tiểu nữ ở dưới trướng của cậu, nhất định có thể thành tài. Như vậy, tâm nguyện của Dương Mỗ đã thực hiện được rồi. Nói xong, Dương Liệt còn hướng về phía Lâm Tử Minh chắp tay. Tư thế có thể nói là hạ thấp. Dù sao, Dương Liệt cũng không phải là người bình thường. Hiện nay là chủ của Dương gia, quyền cao chức trọng. Người bình thường dường như không nhận được cái cúi đầu từ hắn. Hơn nữa, Dương Liệt lúc nói ra lời đó, dụng ý rất rõ ràng. Dương Giai Anh là thiên kim duy nhất của hắn. Chỉ cần Lâm Tử Minh chịu nhận Dương Giai Anh làm đồ đệ. Như vậy, tất nhiên, Lâm Tử Minh và Dương Giai Anh có quan hệ mật thiết. Đây chính là chuyện mà rất nhiều người đều ước ao. Vương Vệ Quý rất kích động, ước gì thay Lâm Tử Minh đồng ý. Lâm Tử Minh cười khổ, nói rằng: Dương gia chủ, ông đánh giá cao tôi rồi. Kỳ thực tôi cũng có võ công, nhưng chưa từng có kinh nghiệm thu nhận đồ đệ. Có gái rượu của ông về tay tôi, nhất định sẽ không thành tài. Bản lĩnh võ thuật của tôi có thể cho qua, thế nhưng ở phương diện thu nhận đồ đệ, tôi vẫn còn non nớt, cho nên không nên làm nhỡ việc của thế hệ sau. Lâm Tử Minh là đang từ chối. Dương Liệt nhíu nhíu mày. Tốt xấu gì, ông cũng là chủ Dương gia. Lúc nãy hạ thấp mình như vậy, Lâm Tử Minh vẫn từ chối. Thật sự không nể mặt hắn. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Lâm Tử Minh có tư cách không nể mặt hắn. Hơn nữa, Lâm Tử Minh từ chối cũng rất uyển chuyển, để cho hắn không có lý do gì phản bác. Dương Gia Anh cuống lên, lập tức nói: Sư tôn, tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Tôi nhất định sẽ rèn luyện chăm chỉ. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết. Xin lỗi, hiện tại tôi không có dự định thu nhận đồ đệ. Dương Gia Anh nhìn ra, Lâm Tử Minh không nói đùa, đều là những lời thật lòng. Trong lòng cô ấy cảm thấy mất mát. Cô ấy thực sự rất muốn bái Lâm Tử Minh làm thầy. Điều đó đã trở thành chấp niệm của cô ấy. Cũng may, cô ấy là một người rất kiên cường, lập tức phấn chấn trở lại, nói rằng: Khi nào anh có kế hoạch thu nhận đồ đệ, nhất định phải nói với tôi muốn làm đồ đệ đầu tiên của anh. Để sau hãng nói. Lâm Tử Minh khoát tay, không để trong lòng. Xảy ra chuyện như vậy, bữa tiệc hôm nay có chút thay đổi. Tiêu điểm không đặt ở trên người Dương gia, mà chuyển tới trên người Lâm Tử Minh. Hết cách rồi, biểu hiện thực lực lúc nãy của Lâm Tử Minh quá khủng bố. Bọn họ muốn làm lơ cũng khó. Lâm Tử Minh thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại tắm rửa sạch sẽ, cũng không có tham gia bữa tiệc, mà là tới phòng của mình nghỉ ngơi. Anh trung quy vẫn không phải là kim cương bất hoại, thể lực vẫn có hạn. Vừa nãy qua hai lần đại chiến, đã hao hết hơn 8 phần thể lực của anh. Hiện tại cả người đều mệt mỏi. Dù thuyền còn phiêu lưu ở trên biển 2 ngày, ngày thứ 3 mới có thể quay về. Lâm Tử Minh dứt khoát ở trong phòng ngủ một giấc, khôi phục thể lực như lúc trước. Kỳ thực, cảnh giới này của anh muốn đem thể lực tiêu hao toàn bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc nãy chiến đấu cũng như vậy, cũng chỉ tiêu hao hết 8 phần 10. Đặc biệt là trải qua hai lần đại chiến, mang lại cho anh rất nhiều lợi ích. Bởi vì không phải là ở trên mặt đất, mà là ở trên mặt biển. Lần thứ hai chiến đấu với đàn cá mập, thậm chí còn ở dưới biển, để anh hiểu rõ sức mạnh, nắm chắc bản năng chiến đấu, càng hiểu rõ ràng hơn. Anh phát hiện, thông qua đây hai lần đại chiến, thực lực của anh lại có tiến bộ, đã không phải ở mở đầu tầng thứ tư, mà là tiến thêm một bước. Tuy rằng, sau khi tới cảnh giới tiên thiên, có phân chia rõ ràng từng tầng, nhưng đối với sức chiến đấu mà nói, vẫn không xác định rõ giới hạn. Dựa trên lý thuyết, nếu như bản năng chiến đấu cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư đủ lợi hại, là có thể đánh bại cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nghỉ ngơi nửa ngày, lại ăn rất nhiều đồ ăn, thể lực của anh dần dần khôi phục, đã khôi phục 8 phần 10. Chỉ cần qua nửa ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Trải qua hai buổi tối, Lâm Tử Minh nhận thức được phóng túng của yến tiệc trên biển. Ở trên du thuyền, ngoại trừ những nhân vật lớn, còn rất nhiều mỹ nữ trẻ tuổi, gái hồng lâu các kiểu. Lâm Tử Minh tận mắt chứng kiến không ít nhân vật lớn trái ôm phải ấp, còn dẫn người về phòng. Ngay cả Triệu Hiệp cũng không ngoại lệ, còn Lâm Tử Minh cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì danh tiếng của anh, có rất nhiều cô gái đẹp, gái hồng lâu tới mời anh cùng khiêu vũ, còn có thể phát triển tới trình độ sâu hơn nữa. Có điều đều bị Lâm Tử Minh từ chối. Anh cũng không phải là Liễu Hạo Huệ, mà là anh không giỏi về khoản này. Buổi tối ngày thứ hai, đêm khuya, thậm chí có người gõ cửa phòng anh. Sau khi Lâm Tử Minh mở cửa, phát hiện một người dáng người rất đẹp, mỹ nữ vóc dáng cao gầy, lông mày như tơ, nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, vòi hoa sen phòng em hỏng rồi, em có thể mượn vòi hoa sen phòng anh tắm rửa không? Không thể không nói, giá trị nhan sắc của người này rất cao, trên người không quá tầm thường, dáng người rất đẹp, ăn mặc rất gợi cảm. Dưới tình huống như vậy, sẽ không có người đàn ông nào trái tim không gợn sóng, ngay cả Lâm Tử Minh cũng không làm được. Giống loại mời chào này, hai ngày nay Lâm Tử Minh gặp qua rất nhiều lần. Trong lòng anh không biết phải làm sao. Chẳng trách rất nhiều đàn ông sau khi có tiền đều sẽ phạm sai lầm. Thực sự đàn ông khi có chỗ đứng sẽ chịu cám dỗ quá lớn, muốn giữ chặt thực sự là quá khó. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Tử Minh rung động. Thấy Lâm Tử Minh không nói lời nào, đối phương cho rằng Lâm Tử Minh đã đồng ý. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, muốn hướng về phía trong phòng mà đi. Thực ra hai ngày nay các cô ấy vẫn luôn cạnh tranh nhau, xem ai là người đầu tiên có thể bắt được Lâm Tử Minh. Lúc trước có rất nhiều cô gái xinh đẹp đều bị đánh bại tan tác trở về, chứng tỏ Lâm Tử Minh càng ngày càng quý giá. Nếu như cô ấy có thể giữ được Lâm Tử Minh chơi trò rồng phượng, như vậy khẳng định sẽ nở mày nở mặt. Loại đàn ông có thân phận như Lâm Tử Minh, nếu như có thể tình một đêm, người được lợi vẫn là cô ấy. Đáng tiếc, cô ấy vẫn là đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Ngay khoảnh khắc cô ấy cho rằng Lâm Tử Minh đã động lòng, đang muốn bước vào, Lâm Tử Minh liền nói. Xin lỗi, vòi hoa sen phòng tôi cũng hỏng rồi. Tôi nghĩ cô nên đi tìm người khác. Cô ấy không chút lúng túng, đưa tay ra, khoát lên vai Lâm Tử Minh, men theo cổ áo Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng trượt xuống, sau đó đặt ở trên ngực Lâm Tử Minh. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích, lông mày như tơ, coi như thái giám cũng phải động lòng. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, lực cầu dẫn không đủ lớn. Không phải anh không đủ nam tính, mà là xung quanh anh có quá nhiều gái đẹp, đặc biệt là phụ nữ gợi cảm có thể xếp thành đống. Trước mặt cô gái Hồng Lâu này, so với Đào Tam Nương, cũng không cùng một cấp bậc. Nói cách khác, sự kiên định của Lâm Tử Minh là do Đào Tam Nương luyện thành, làm sao có thể động lòng đây? Anh thẳng thừng nói. Tôi đối với tình một đêm không có hứng thú, mời cô về. Lần này cô ấy có chút sốt sắng, vội vàng nói. Anh Lâm, anh yên tâm, em sẽ không khiến anh phải chịu trách nhiệm, cũng sẽ không nói với ai. Em chỉ là ngưỡng mộ anh, muốn cùng anh lưu lại kỷ niệm khó quên thôi mà. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, dưới tình huống như vậy đã sớm buông xuôi. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, trình độ vẫn chưa đủ. Định lực của anh sớm đã luyện tới cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Anh lắc đầu nói. Tôi kết hôn rồi, mời cô về. Nói xong, anh liền đóng cửa, trong lòng một chút cũng không rung động. Cô ấy cắn chặt răng, trên mặt tỏ vẻ không cam lòng, chán nản. Nhưng không có cách nào. Nếu như không biết sự lợi hại của cảnh giới tiên thiên, cô ấy sẽ cho rằng phương diện đó của Lâm Tử Minh có vấn đề. Sau khi Lâm Tử Minh đóng cửa phòng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, cười. Trong lòng cũng không có gì dao động. Anh mở di động, hình nền điện thoại chính là ảnh chụp của anh và Sở Phi. Anh gọi điện cho Sở Phi, nói chuyện hơn một tiếng. Tới tận khi Sở Phi buồn ngủ, anh mới gác máy. Hiện tại, anh cảm thấy rất hài lòng. Có Sở Phi làm vợ, quan tâm, hiền lành, dịu dàng. Lại có Đào Tam Nương, hiểu ý làm tri kỷ. Bản thân anh còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên, còn yêu cầu khắt khe gì nữa. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ ba, du thuyền quay về cảng. Lâm Tử Minh từ biệt Dương Gia và Triệu Hiệp, trở về Vịnh Du Long. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Sở Phi. Khi anh về, phát hiện Sở Phi đang ở trong vườn tưới hoa. Ánh mặt trời chiếu trên mặt cô càng thêm xinh đẹp, khiến trái tim Lâm Tử Minh muốn rớt ra ngoài. Lâm Tử Minh nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở phía sau để bọn họ lùi ra ngoài. Anh lặng lẽ bước tới phía sau Sở Phi, lập tức bịt mắt cô, đồng thời cố ý hạ thấp giọng nói hù dọa Sở Phi. Đoán xem anh là ai? Sở Phi thật sự là bị dọa sợ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cả người trở nên căng thẳng. Nhanh chóng nhìn qua, cô liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, mở miệng nói. Đồ tồi. Đoán sai, cho em cơ hội đoán lại. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Liêu manh. Lại sai. Đồ ngốc. Sai sai sai, cho em cơ hội cuối cùng. Chờ bát giới. Bộ bộ bộ, đừng gái, nhổ nhột, ha ha ha. Lâm Tử Minh thẹn quá thành giận, cổ nách Sở Phi. Cổ Sở Phi đến mức run rẩy, tới khi đứng không vững, ngã vào trong lòng Lâm Tử Minh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hả, Phi Phi, sao sắc mặt em lại nhợt nhạt như vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon hả? Lâm Tử Minh cúi đầu, nhìn thấy mặt Sở Phi nhợt nhạt. Anh lập tức nhíu mày, sau đó bắt đầu bắt mạch cho Sở Phi. Phát hiện mạch Sở Phi đập không đều, hơn nữa thân thể cũng suy nhược. Còn có, sao mạch em lại loạn như vậy? Thân thể cũng suy nhược. Sở Phi lúng túng, vội vàng rời khỏi ngực Lâm Tử Minh, lắc đầu nói rằng. Không sao, em thấy rất khỏe, không có chỗ nào không khỏe cả. Lâm Tử Minh tiếp tục cau mày nói rằng. Em còn nói không, sắc mặt em nhợt nhạt, có phải gần đây bận nhiều việc, không nghỉ ngơi tốt? Trong lời nói của Lâm Tử Minh mang theo trách cứ, anh đã nói qua rất nhiều lần với Sở Phi, không muốn Sở Phi phải bôn ba như vậy, muốn cô chú ý sức khỏe. Thịnh Khoa chỉ là công ty nhỏ mà thôi. Nếu như chỉ vì quản lý cái công ty nhỏ đó ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, vậy thì phải trả giá quá đắt. Sở Phi nghe được trách cứ của Lâm Tử Minh, tỏ vẻ lúng túng, liền vội vàng nói. Không sao, tối qua chỉ là em quá nhớ anh, cho nên ngủ muộn mà thôi. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng lo lắng không yên của Sở Phi, tim anh mềm nhũn, nắm chặt tay Sở Phi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, nói rằng. Em cũng không cần sợ, vừa nãy anh cũng không có ý trách em, mà là lo lắng cho em. Em hiện tại đã là thiếu phu nhân, chồng em có tiền tiêu còn không hết, em không cần phải liều mạng như vậy. Biết không, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, chúng ta còn chưa có con. Không ngờ, Sở Phi nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, tâm trạng đột nhiên kích động, hai mắt đỏ lên, đột nhiên cúi đầu. Phản ứng này của cô khiến Lâm Tử Minh sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Phi Phi, em sao vậy? Sở Phi biết mình thất lễ, lắc đầu nói rằng. Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy mũi hơi đau. Lâm Tử Minh nhẹ giọng hỏi. Phi Phi, em không muốn có con sao? Con, đối với hôn nhân mà nói, mới là hoàn chỉnh. Ít nhất, Lâm Tử Minh cho là như vậy. Anh vẫn luôn muốn có con với Sở Phi. Sở Phi cắn chặt răng, sự phức tạp trong mắt cô càng trở nên đậm hơn. Lẩm bẩm. Con. Đúng vậy, sao cô lại không muốn sinh con đây? Đáng tiếc, ông trời đã tàn nhẫn, cướp đoạt mất quyền này của cô. Một tuần sau đó, Lâm Tử Minh đều ở nhà, không đi bất kỳ xã giao nào. Thời gian chủ yếu đều là ở cùng Sở Phi. Ngoại trừ ngày hôm anh mới về, cơ thể Sở Phi có chút suy nhược. Sở Phi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sau đó, Lâm Tử Minh thường xuyên bắt mạch cho Sở Phi, cũng không phát hiện ra có gì đó khác lạ. Sức khỏe rất tốt, nên Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều. Bởi vì trong đầu có ý nghĩ muốn có con, trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh và Sở Phi đều dốc sức, hy vọng có thể mang thai thành công. Mỗi lần đều làm tới khi Sở Phi có kinh mới thôi. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một tuần liền trôi qua. Đã đến lúc Lâm Tử Minh phải quay về Hiên Viên Tam Sử huấn luyện. Trái ngược với bộ dáng ung dung tự tại của Lâm Tử Minh, tiểu đội 4 trong căn cứ Hiên Viên Tam Sử phải trải qua tình trạng rất bi thảm. Tất cả mọi người trong tiểu đội 4 đều vì Lâm Tử Minh mà lo lắng, đặc biệt là phó đội trưởng Đàm Thu Nhã. Hiện tại trên mặt cô ấy tràn ngập lo lắng, rất buồn rầu. Ngày hôm nay chính là ngày Lâm Tử Minh quay về Hiên Viên Tam Sử. Vốn dĩ không có vấn đề gì, lúc trước thay đổi cũng không có ai để ý, ngoại trừ thành viên của tiểu đội 4, càng không có người quan tâm. Nhưng bây giờ toàn bộ người của Hiên Viên Tam Sử, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một chỗ, nhìn chằm chằm. Không phải sao, khoảng thời gian này Lâm Tử Minh không ở Hiên Viên Tam Sử, mọi chuyện đều trở nên náo loạn. Tất cả mọi người đều mong ngóng Lâm Tử Minh quay trở lại huấn luyện. Nhất định nếu gặp Triệu Hiệp sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Dù sao là Triệu Hiệp, huấn luyện viên tiểu đội Liêu Nha, nổi tiếng là bao che khuyết điểm và nóng nảy. Ngay cả huấn luyện viên tiểu đội Huyết Long cũng phải kiêng nể hắn ba phần. Phó sứ Tôn Lương cũng không dám đắc tội Triệu Hiệp. Mà Lâm Tử Minh là ai? Chỉ là một huấn luyện viên mới của tiểu đội 4, tiểu đội cuối của Cần Trục. Muốn người nâng đỡ, không có người nâng đỡ. Muốn bản lĩnh, không có bản lĩnh. Lấy gì mà đấu lại Triệu Hiệp? Trải qua thời gian ngắn ấp ủ, đa số mọi người đều đợi Lâm Tử Minh quay về. Khi về rồi, sẽ bị Triệu Hiệp giáo huấn như thế nào? Đặc biệt là những binh lính của tiểu đội Liêu Nha thì càng mong chờ không thôi. Bọn họ nằm mơ cũng muốn nhìn thấy bộ dáng bị giáo huấn của Lâm Tử Minh. Triệu Hiệp sẽ buông tha cho Lâm Tử Minh sao? Xin lỗi, chuyện này từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghĩ tới. Này, mọi người nghe chuyện này chưa? Ngày hôm nay là ngày giáo quan của tiểu đội 4 quay về. Cậu nói xem, tới lúc đó Triệu giáo quan sẽ giáo huấn anh ta như thế nào? Phí lời, còn phải nói sao? Dựa vào tính cách của huấn luyện Triệu, khẳng định là sẽ thẳng thừng tiêu diệt tiểu đội 4 ngay ở trước mặt toàn bộ thành viên tiểu đội 4, xử đẹp anh ta. Theo tôi, huấn luyện viên mới đó khẳng định là sẽ không quay về, biết mình đắc tội huấn luyện viên Triệu, còn không bôi dầu vào chân mà chạy trốn thật xa. Khà khà, cũng có thể, tốt xấu gì huấn luyện viên mới đó cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, đồng thời anh ta cũng là thành viên của Hiên Viên Tam Sử. Nếu như không quay lại, anh ta vẫn sẽ bị trừng trị. Hơn nữa, anh ta là người trưởng tôn đưa tới, trưởng tôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cũng đúng, có điều anh ta là người của trưởng tôn, tin tưởng trưởng tôn cũng sẽ ra mặt, sẽ không vì vậy mà giáo huấn huấn luyện viên Triệu chứ. Ha ha, cậu thấy huấn luyện viên Triệu sẽ nghe lời trưởng tôn sao? Ha ha, xem ra huấn luyện viên mới của tiểu đội 4 lần này là chết chắc rồi. Khẳng định là như vậy, cũng không nhìn xem huấn luyện viên Triệu là ai. Là huấn luyện viên tiểu đội Liêu Nha, tuy rằng chức vị thấp hơn trưởng sứ tôn nửa cấp, nhưng chiến công của huấn luyện viên Triệu cũng không kém trưởng tôn. Nhất thời, toàn bộ Hiên Viên Tam Sử đều sôi nổi thảo luận. Bọn họ đều chờ mong Lâm Tử Minh quay về, sau đó bị Triệu Minh trừng trị ra làm sao. Loại chuyện như vậy hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ Hiên Viên Tam Sử, từ trước tới nay chưa từng có. Sáng sớm, có rất nhiều người đã tới căn cứ của tiểu đội 4 phòng thủ, đợi Lâm Tử Minh quay về. Đặc biệt là những binh lính của tiểu đội Liêu Nha, nhìn chằm chằm như hổ đói, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa. Bọn họ tới để chuẩn bị xem Lâm Tử Minh làm trò cười. Ngay cả lãnh đạo tầng trên cũng bị kinh động. Tôn Lương sau khi biết chuyện, hắn rất sốt ruột, lập tức gọi điện cho Lâm Tử Minh. Đáng tiếc, di động của Lâm Tử Minh luôn thông báo tắt máy. Lần này, Lâm Tử Minh gặp nguy rồi. Tôn Lương thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù Lâm Tử Minh là do hắn tìm, nhưng hắn cũng không tin Lâm Tử Minh có thể là đối thủ của Triệu Hiệp. Thực sự, những năm gần đây, danh tiếng của Triệu Hiệp quá vàng dội. Vì Hiên Viên Tam Sử mà lập không ít chiến công, không biết đã giết bao nhiêu tội phạm quốc tế làm điều ác, là khắc tinh của những tên tội phạm. Mà Lâm Tử Minh chưa tới 30 tuổi, cho dù đánh chết Cố Huyền và Ngô Mai Tử, lại được mệnh danh là đứng đầu tỉnh G. Thật ra so với Triệu Hiệp vẫn còn kém rất nhiều. Không chỉ có mình hắn cho là như vậy, trên thực tế toàn bộ người của Hiên Viên Tam Sử đều cho là như vậy. Di động của Lâm Tử Minh thật sự là tắt máy, bởi vì ngày hôm qua anh quên sạc pin, ngày hôm nay không còn pin nên điện thoại tắt máy, cho nên không nhận được điện thoại của Tôn Lương. Thực tế không chỉ Tôn Lương, rất nhiều học viên của tiểu đội 4 đều gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn luôn không bắt máy. Ai, làm sao bây giờ? Di động của huấn luyện viên tắt máy, không liên lạc được. Nếu không, chúng ta đợi ở bên ngoài căn cứ, khi nhìn thấy huấn luyện viên thì cản không cho anh ấy vào. Vô dụng, huấn luyện viên đã là thành viên của Hiên Viên Tam Sử, sớm hay muộn cũng phải trở về căn cứ. Ai, đều trách chúng ta gây phiền toái cho huấn luyện viên. Rất nhiều thành viên tiểu đội 4 bắt đầu đăm chiêu, ổ dột. Thời gian này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử Minh. Hiện tại biết Lâm Tử Minh trở về sẽ bị Triệu Hiệp giáo huấn, bọn họ rất lo lắng và áy náy. Tóm lại, vẫn là bọn họ liên lụy tới Lâm Tử Minh. Lúc này có giọng nói truyền tới. Tôi thấy Mọi người không cần bi ai như vậy. Không chừng huấn luyện viên căn bản không sợ Triệu Hiệp. Huấn luyện viên lợi hại như thế nào mọi người đều biết. Rất nhanh, lời này của hắn bị mọi người cười nhạo. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của Triệu Hiệp. Đúng lúc này, đám người tiểu đội Liều Nhà nghênh ngang bước tới, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn binh lính tiểu đội 4. Sao vậy? Sắp tới trưa rồi mà huấn luyện viên của các người vẫn chưa quay lại sao? Đây là sợ nên trực tiếp bỏ trốn. Còn phải nói, tên đó biết huấn luyện viên Triệu nhắm vào hắn. Hắn sợ nên không dám quay về hiên viên tam sử. Vậy không phải là đào ngũ sao? Ha ha ha. Cậu đừng nhắc tới nữa, bị trưởng tôn dắt tới tiểu đội 4 rác rời dạy học, không đào ngũ mới là lạ. Một đám người của tiểu đội Liêu Nha đều không kiêng nể gì mà cười phá lên. Trên mặt đều là vẻ trào phúng và khinh thường, còn hướng về phía đám người tiểu đội 4 không ngừng chỉ trò, nhạo báng các kiểu. Binh lính tiểu đội 4 có hơn 100 người, vẻ mặt ai nấy đều tỏ vẻ âm trầm, cuộn chặt tay thành nắm đấm, vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ai bảo tài nghệ của bọn họ không bằng người ta? Hiện tại huấn luyện viên mới tới lại bị huấn luyện viên tiểu đội Liêu Nha chèn ép, ngay cả căn cứ cũng không dám về. Dựa vào mấy lần trước, Lâm Tử Minh sớm đã tới rồi, nhưng hiện tại vẫn không thấy bóng dáng. Nói không chừng thật sự là đã chạy trốn rồi. Vừa mới bắt đầu, họ cũng muốn nhắc nhở Lâm Tử Minh chạy trốn sóng gió. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh thật sự trở thành kẻ đào ngũ. Trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ, tiểu đội 4 ở hiên viên tam sử trở thành cần trục cuối đã đủ rồi. Hiện tại còn xảy ra chuyện như vậy, khẳng định địa vị của bọn họ sẽ càng thấp. Ai? Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều bi phẫn, đột nhiên, bọn họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Mấy người là người của tiểu đội nào? Ban ngày không huấn luyện, chạy tới căn cứ tiểu đội 4 của tôi làm gì? Nghe thấy giọng nói này, bọn họ nhất thời chấn động, vội vàng nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng thon dài, quen thuộc, không phải là Lâm Tử Minh thì là ai chứ? Không sai, người đến là Lâm Tử Minh. Sau khi anh tới hiên viên tam sử, đầu tiên là về ký túc xá của mình, thay quần áo, sau đó mới tới căn cứ của tiểu đội 4. Vừa mới bước vào, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Căn cứ của tiểu đội 4 quá náo nhiệt, còn có rất nhiều người của tiểu đội khác nữa. Nghe được giọng nói của Lâm Tử Minh, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đều dồn dập hướng về phía Lâm Tử Minh. Lúc này, Lâm Tử Minh đã hoàn toàn tức giận. Cho dù chưa từng nhìn thấy anh, cũng từng xem qua ảnh của anh, cùng với các video huấn luyện. Cho nên, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, mọi người liền nhận ra anh ngay. Hiện trường lại bắt đầu yên tĩnh 2 giây. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn anh. Hiển nhiên là không ngờ tới, anh ở dưới áp lực như vậy còn dám trở về, lá gan cũng lớn quá. Những người lính của tiểu đội 4 nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện. Từng người đều trở nên kích động không thôi. Giống Đàm Thu Nhã, hai mắt đỏ lên. Thời gian qua, Lâm Tử Minh không ở hiên viên tam sử. Toàn thể trên dưới tiểu đội 4 đều chịu rất nhiều áp lực. Bởi vì đắc tội với tiểu đội Liêu Nha, người của tiểu đội khác đều duy trì khoảng cách với bọn họ, đồng thời còn cười nhạo họ, thậm chí là bắt nạt bọn họ. Thêm vào đó, bản thân bọn họ cũng không cho rằng với thực lực của Lâm Tử Minh có thể chống lại Triệu Hiệp, vốn là sự tồn tại của tiểu đội 4. Ở hiên viên tam sử chỉ được coi là cần trục cuối, luôn bị những người của tiểu đội khác coi thường. Hiện tại lại xảy ra việc như vậy, loại xem thường này lại càng tăng thêm. Thậm chí là còn có không ít người thẳng thừng động thủ, dẫn đến trận chiến này. Người của tiểu đội 4 chịu không ít đòn roi. 2 giây trôi qua, hiện trường lập tức nổ tung. Là huấn luyện viên trở về rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng huấn luyện viên cũng trở về rồi. Nhưng huấn luyện viên trở về cũng không có ích gì. Lần này huấn luyện viên đắc tội với huấn luyện viên của tiểu đội Liêu Nha. Nghe thấy lời này, sôi nổi của tiểu đội 4 dần mất đi. Tất cả nhiệt tình cũng vào giờ khắc này bị đả kích biến thành mây khói. Thậm chí người của tiểu đội khác vào lúc này vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, thảo luận cũng rất náo nhiệt. Mẹ nó, huấn luyện viên mới của tiểu đội 4 còn dám quay về, Tên này cũng rắn quá đi. Lần này có trò hay để xem rồi. Dựa vào tính cách của huấn luyện viên Triệu, còn không phải sẽ nấu chín tên này à? Không đến mức nấu, nhưng tôi đoán bị chỉnh một trận là điều không tránh khỏi. Ha ha ha, cứ như vậy đám ô hợp của tiểu đội 4 địa vị càng ngày càng thấp. Cậu không biết sao, tiểu đội 4 vốn dĩ không nên tồn tại, dứt khoát giải tán là được rồi. Mỗi năm thi đấu giải đấu hiên viên tam sử luôn gây ra cản trở cho hiên viên tam sử. Nếu như không phải vì đám ô hợp của tiểu đội 4, chúng ta cũng không tới nỗi xếp ở vị trí thứ 5 từ dưới lên. Nhìn đi, lần này danh dự của tiểu đội 4 khẳng định là mất sạch. Những người này đều buông lời đàm tiếu, còn có không ít người hướng về phía Lâm Tử Minh chỉ trỏ, tràn ngập tiếng cười mỉa mai trên nỗi đau của người khác. Thính lực của Lâm Tử Minh nhạy bén hơn người khác. Mọi lời đàm tiếu đều lọt vào tai anh, không chỉ giọng nói, ngay cả vẻ mặt của những người này, tâm tình đều không ảnh hưởng tới tinh thần của anh. Trên mặt anh lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này Triệu Hiệp trở về, không nói rõ mọi chuyện, vẫn muốn tìm anh gây sự? Không phải, lần trước ở du thuyền Dương Gia, anh đánh Triệu Hiệp bị thương không hề nhẹ. Chỉ cần Triệu Hiệp không phải điên rồi, không thể nào khi quay về hiên viên tam sử lại làm khó anh. Rất nhiều người của tiểu đội Liêu Nha đã tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đứng ở đó cao mày, bộ dáng không biết xử trí như thế nào. Bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh sợ, cười càng thêm đắc ý. Lúc này Trưởng Phong đi ra nói: "Họ Lâm kia, anh chết chắc rồi. Huấn luyện viên của chúng tôi đã về, điểm danh rồi sẽ giáo huấn anh. Ngày lành của anh tới rồi." Ha ha ha. Hai người Thanh Lang và Liệt Hòa bên cạnh hắn cũng bày ra bộ dạng khoái chí nhìn Lâm Tử Minh, trên mặt đều là sự hả hê, dường như muốn chứng kiến cảnh Lâm Tử Minh quỳ gối trước mặt Triệu Hiệp xin lỗi. Những người khác của tiểu đội Liêu Nha cũng dùng ánh mắt thằng hề nhìn anh. Tình huống như vậy Lâm Tử Minh là không ngờ tới. Dựa vào góc độ của anh mà nói, điều đầu tiên Triệu Hiệp và hiên viên tam sử là nên giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa mới đúng. Bất kể nói như thế nào, những người này đã ảnh hưởng đến việc huấn luyện bình thường của tiểu đội 4. Lâm Tử Minh không thể để tình huống như vậy lại xảy ra lần nữa. Anh trầm giọng thẳng thừng nói: "Là huấn luyện viên của các anh để mấy người tới đây?" Lâm Tử Minh rõ ràng là đang chất vấn, nhưng lọt vào tai bọn họ liền biến thành biểu hiện miệng hùm gan sứa. Trưởng Phong cười nói: "Sao vậy? Hiện tại anh biết sợ? Lúc trước không phải anh rất hung hăng cản quấy, nói tiểu đội Liêu Nha của bọn tôi là rác rưởi. Hóa ra hiện tại anh cũng biết sợ." Liệt Hỏa đứng ở bên cạnh, hướng về phía Lâm Tử Minh làm động tác cắt cổ, đe dọa nói: "Anh chết chắc rồi, huấn luyện viên của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Nhìn dáng vẻ trào phúng của bọn họ, Lâm Tử Minh nở nụ cười, đồng thời lắc đầu, trong lòng còn rất thất vọng. Không nghĩ tới tiểu đội Liêu Nha trở thành đội mũi nhọn của hiên viên tam sử lại là một đám người ấu trĩ như vậy. Anh hiện tại không muốn chấp nhận với đám trẻ con này, không nhịn được mà phất tay nói: "Được rồi, các anh cút đi, tiểu đội 4 của chúng tôi không chào đón các anh." Tiếp đó anh hướng về phía binh lính của mấy tiểu đội khác nói: "Các anh cũng cút." Nhưng bởi vì anh là người hiền hòa, bằng không bọn họ không bỏ ngoài tai lời của anh nói. Bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập trào phúng nhìn anh. Lâm Tử Minh đi hai bước, phát hiện những người này vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nghe lời của anh. Anh tức giận, quay đầu lại, mặt lạnh: "Sao vậy? Các anh đem lời của tôi tai này ra tai kia?" Bởi vì hiện tại người của tổ khác rất nhiều, về phương diện quân số đã vượt gấp 3 lần số người của tiểu đội 4, đặc biệt là tiểu đội Liêu Nha bên này. Từng người đều là người to lớn lực lưỡng, tuyệt đỉnh cao thủ về thực lực dũng mãnh. Trên tay mỗi người đều có sinh mệnh, đã từng giết qua vô số tội phạm. Trên người đều có sát khí, tố chất tâm lý vượt qua so với người thường. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng coi trọng Lâm Tử Minh, đương nhiên sẽ không nghe theo lời của Lâm Tử Minh. Cho nên bọn họ không những không lùi bước, ngược lại còn tiến về phía trước hai bước, đứng chắn ở trước mặt Lâm Tử Minh. Người có khí thế mạnh mẽ nhất khiêu khích nói: "Ôi, anh còn giả vờ, huấn luyện viên tiểu đội 4 còn con cũng dám nói chúng tôi cút, anh là cái thá gì chứ?" Ánh mắt Lâm Tử Minh lập tức lạnh xuống. Tượng đất cũng có 3 phần tức giận. Không cần nói tới anh, hiện tại anh là huấn luyện viên tiểu đội 4, bị mấy người lính của tiểu đội Liêu Nha khiêu khích, còn không ra tay giáo huấn. Như vậy, anh cũng không cần tiếp tục ở lại hiên viên tam sử. Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa, 3 người nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Tử Minh, cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ, khí thế giảm đi rất nhiều. Nghĩ tới cảnh tượng Lâm Tử Minh bị giáo huấn, đối với những người khác của tiểu đội Liêu Nha mà nói, bọn họ chưa từng chứng kiến qua sự lợi hại của Lâm Tử Minh, cho nên cũng không sợ Lâm Tử Minh, ngược lại còn muốn khiêu khích Lâm Tử Minh. Bọn họ hiện tại có hơn 20 người, mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết Lâm Tử Minh. Đột nhiên, Lâm Tử Minh nở nụ cười. Vốn dĩ là nể mặt Triệu Hiệp, tôi không muốn dạy dỗ mấy người lần thứ hai. Xem ra hiện tại nên giáo huấn hay là cần giáo huấn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.